Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, Tiêu Vân mặt nạ bảo hộ. Mấy ngày hậu, Tiêu Lương, Khương Sầm hai người tới Bạch Phượng Thành, lần này thành là kiến tạo tại một tòa ma uyên cuối cùng tiểu trấn. Quy mô của nó cùng Thiên Long Uyên tương xứng. Bất quá, theo Tiêu Lương theo như lời. Cái này không ngờ Bạch Phượng trong thành lại có không ít đẳng cấp cao ma tu. Bởi vậy, tưởng Tiêu Lương như vậy hóa đan trung kỳ ma tu bước vào Bạch Phượng thành hậu. Cũng không có khiến cho bao nhiêu động tĩnh. Ngược lại là Khương Sầm của hắn vương tộc thân phận thập phần mẫn cảm. Phải tiến hành ngụy trang mới có thể tiến nhập Bạch Phượng thành. Khương Sầm mặc lên một kiện giáp mềm mỏng. Đem hai cánh cái bọc, trên đầu cũng mang lên áo choàng, che đậy sừng vàng, về phần đuôi rồng, thật sự không tiện che lấp. Bất quá ma tộc ở bên trong, có được loại này giống như đuôi dài ma tộc không tại số ít. Chỉ cần mấu chốt nhất hai cánh không bạo lộ, bình thường sẽ không có người đoán được hắn là vương tộc. Bạch Phượng trong thành, có đại lượng các loại cửa hàng, phường thị thập phần náo nhiệt. Khương Sầm cùng Tiêu Lương bán đi các loại ma thú tài liệu. Đều tự đổi được một số lớn ma tinh. Những tài liệu này sắp bị Bạch Phượng thành Phượng Tiêu ma tộc chế tạo, luyện chế thành các loại bảo vật. Ma đan ra lại bán cho có phải cần ma tu. Tiêu Lương nói ra, Phượng Tiêu ma tộc thân hình tương đối thấp bé, nhưng đa số tộc nhân khéo tay, tăng thêm tổ truyền bí thuật. Nhiều dùng luyện đan chế bảo mà sống, cũng là giàu có và đông đúc. Bất quá, Phượng Tiêu tộc sức chiến đấu yếu kém, vì cầu tự bảo vệ mình, không thể không phụ thuộc vào một cái càng cường đại hơn Bạch Ma tộc. Bạch Ma tộc có thể là, ngoại trừ ngũ đại vương tộc bên ngoài, thực lực mạnh nhất, tộc người nhiều nhất ma tộc một trong. Chúng ta lần này cần đi ám thành phố. Chính là Bạch Ma tộc đang âm thầm mở. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn trong thành gặp được không ít thân hình cao lớn. Màu da trắng nõn tóc vàng ma tộc. Ma tộc màu da đa số nâu đậm. Loại này tóc vàng da trắng ma tộc rất là thấy được. Liếc có thể nhận ra bọn họ là Bạch Ma tộc nhân. Theo Tiêu Lương theo như lời. Bạch Ma tộc chỉ là một gọi chung. Trong tộc cũng có rất nhiều chi nhánh. Hơn nữa thường xuyên nội đấu, khó có thể lớn mạnh, nếu không, dùng Bạch Ma tộc huy hoàng lịch sử, nếu là tất cả chi nhánh thủy chung có thể đoàn kết nhất trí, thậm chí có khả năng trở thành thứ sáu đại vương tộc. Gần vài năm nay, Bạch Ma tộc nội đấu ít, bất quá ngũ đại vương tộc không biết ngồi nhìn một cái nguyên vẹn đoàn kết cường đại Bạch Ma tộc xuất hiện, bởi vậy. Các loại châm ngòi, chèn ép, hạn chế, đều ở tranh đấu gay gắt chung tiến hành. Tiêu Lương giải giác vài câu, liền lại để cho Khương Sầm đối với Bạch Ma tộc hiện trạng có đại khái hiểu rõ. Hắn cũng minh bạch Bạch Ma tộc tổ chức ám thành phố nguyên nhân. Bởi vì ngũ đại vương tộc cơ hồ đã khống chế tất cả đẳng cấp cao bảo vật giao dịch cùng lưu thông. Mặt khác ma tộc muốn bán ra hoặc mua được những này bảo vật cũng chỉ có thể cùng vương tộc việc buôn bán. Tự nhiên là bán vãi quý mua. Có được định giá quyền vương tộc chiếm hết tiện nghi. Mà ở ám thành thị cho chúng ma tu bán ra hoặc mua sắm đẳng cấp cao bảo vật cơ hội, chênh lệch giá sâu sắc giảm bớt. Tự nhiên có tồn tại không gian. Bất quá tham gia ám thành phố ma tu tuyệt đại đa số đều là hướng về phía mua sắm đẳng cấp cao bảo vật mà đi. Có thể xuất ra cực phẩm bảo vật bán ra, chỉ là số ít. Bởi vậy, Bạch Ma tộc phải có thể xuất ra đại lượng đẳng cấp cao bảo vật. Cũng xa hơn thấp hơn vương tộc trong phường thị giá cả. Bán ra cho mặt khác ma tộc, như vậy mới có thể duy trì ám thành phố danh khí. Lại để cho càng ngày càng nhiều ma tu nghe thấy theo gió mà đến. Về phần Bạch Ma tộc làm sao có thể lấy tới những này đẳng cấp cao bảo vật. đây cũng là sự cường đại của bọn hắn chỗ. Tiêu Lương cũng không được biết. Cuối cùng, Tiêu Lương mang theo Khương Sầm đi vào Bạch Phượng Thành trong phường thị. Một cái không ngờ áo giáp phố chung. Cái này áo giáp phố ngay chiêu bài đều không có. Trong tiệm cũng chỉ là bày đặt từng đống bình thường cấp thấp áo giáp. Không ít trên khải giáp còn nổi tầng một cho bụi. Hiển nhiên là lâu bán không xuất ra. Hai vị tiền bối, cần gì? Điếm tiểu nhị nghênh tiến lên đây. Cung kính hỏi, Tiêu Vân mặt nạ bảo hộ. Tiêu Lương nói ra, điếm tiểu nhị lập tức biến sắc. Nói ra, thỉnh hai vị tiền bối chờ một chút. Sau đó, điếm tiểu nhị chui vào hậu đường. Chỉ chốc lát sau, một gã hóa đan sơ kỳ bạch ma tộc lão giả từ sau đường đi ra. Nguyên lai là cụt một tay thương thần Tiêu Đạo Hữu. Bạch ma tộc lão giả nhận ra Tiêu Lương, cười nói, Tiêu Đạo Hữu gần đây danh khí rất lớn a hát. Nghe nói Tiêu Đạo Hữu vì chính là 2 triệu ma tinh, sẽ giết một cái vương tộc đệ tử. Tiêu Lương cười hắc hắc, trưởng quầy quả nhiên tin tức linh thông. Tiểu tử kia tu vi không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa còn là cái không chính hiệu nhà ông bà ngoại đệ tử. 2 triệu ma tinh, giá tiền tính toán thị công đạo. Tu vi lại thấp, cũng là vương tộc. Bạch ma tộc lão giả thở dài. Vương tộc đệ tử, là chúng ta có thể đơn giản đắc tội sao? Lão hủ hảo tâm nhắc nhở Tiêu lão đệ một câu. Kế tiếp, cũng phải cẩn thận một ít. Sợ cái gì? Tiêu Lương ha ha cười một tiếng. Tiêu mỗ đã làm được ra, sẽ không sợ gánh chịu hậu quả. Trưởng quầy, ám thành phố khi nào mở ra? Bạch ma tộc lão giả cũng không trả lời, mà là cảnh giác nhìn thoáng qua Tiêu Lương bên cạnh Khương Sầm. Tiêu Lương hiểu ý, ha ha cười một tiếng giới thiệu nói, đây là Tiêu mỗ gần đây kết giao Khương đạo hữu, hắn là Tiêu mỗ đồng hành. Bất quá mới vừa vào biết không lâu, cũng rất muốn đi ám thành phố mở mang tầm mắt. Tiêu mẫu nguyện ý làm giới thiệu người. Bạch ma tộc lão giả nhẹ gật đầu. Nếu là Tiêu lão đệ giới thiệu, tự nhiên là có thể. Bất quá, Tiêu lão đệ gần đây độc lai độc vãng, rõ ràng hội kết giao đồng bạn. Còn vì hắn giới thiệu, quả thực lại để cho lão hủ có chút kinh ngạc. Nói xong, Bạch ma tộc lão giả thân thủ trong ngực tìm tòi, ma quang lóe lên ở bên trong. Hắn lấy ra 2 kiện màu đen mặt nạ bảo hộ. 3 ngày hậu giờ tí, có lẽ hay là chỗ cũ. Bạch ma tộc lão giả nói ra, Khương Sầm cùng Tiêu Lương đều tự lấy ra 100 vạn ma tinh. Mua xuống cái này 2 cái thoạt nhìn cũng không quý trọng mặt nạ bảo hộ. Cáo từ, 2 người lập tức rời đi. 3 ngày hậu, 2 người tới Bạch Phượng Thành phụ cận, trên mặt đất một tòa trong hạp cốc. Trong hạp cốc, có một tòa ma lóng lánh đại trận, đã muốn kích phát, Khương Sầm cùng Tiêu Lương đều tự đeo lên Tiêu Vân mặt nạ bảo hộ. Rơi vào trong đại trận, một vào trong trận, Tiêu Vân mặt nạ bảo hộ thượng ma văn lập tức lóng lánh bắt đầu đứng dậy. Cùng trong đại trận ma quang đan vào một mảnh. Hình thành tầng một màu xám hào quang, đem 2 người quanh thân bao phủ. Bởi như vậy, 2 người thân hình đều là tối tăm mờ mịt một đoàn. Căn bản xem thường dung mạo, hình thể, thậm chí liên phát ra thanh âm, cũng trở nên cổ quái. Trong đại trận, truyền tống ma văn tự hành kích phát, 2 người tại phóng lên trời ma quang bên trong, biến mất tại trong hạp cốc. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện ở một tòa vô danh ma uyên trong. Cái này ma uyên là bạch ma tộc bí mật khống chế. Trong đó có đại lượng bạch ma tộc đẳng cấp cao tu sĩ thủ vệ. Ma uyên thượng không thấy trời, cũng không có mặt khác lối ra. Duy nhất đi thông ngoại giới thủ đoạn chính là truyền tống đại trận. Hơn nữa, ma uyên bên trong ma tu, ngoại trừ bạch ma tộc thủ vệ bên ngoài, mỗi một người đều là tối tăm mờ mịt một đoàn, đều là mang lên trên Tiêu Vân mặt nạ bảo hộ nguyên nhân. cái này Tiêu Vân mặt nạ bảo hộ cùng nơi này ma vân trận pháp hô ứng. Có thể cho từng đeo lên Tiêu Vân mặt nạ bảo hộ ma tu, cũng sẽ không bạo lộ thân phận, thuận tiện chúng ma tu lớn mật giao dịch. Cái này Ma Uyên chính là ám thành phố. Khương Sầm xuất hiện ở ám thành thị hậu, vẫn ngắm nhìn chung quanh ma tu, ngoại trừ bạch ma tộc thủ vệ bên ngoài, đều là tối tăm mờ mịt một đoàn. Ngay người ma tu là Tiêu Lương đều nhận không ra, chỉ có thể một mình hành động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.